Chương 4638 tối cường thăng cấp hệ thống. Tự gánh lấy hậu quả. Người đăng, Quách Tĩnh Lý Bình kinh hồn tán đảm, kiêu ngạo vào lúc này bị Lý Ngư hung hãn cho đều nghiền ép, một bàn tay, trực tiếp đem hắn tất cả cảm giác ưu việt, cho đều phá diệt, Lý Ngư lại là cười lạnh một tiếng. Thục Sơn dự định đệ tử. Đừng nói ngươi còn không phải Thục Sơn người, coi như ngươi đã là Thục Sơn đệ. Tử, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã các ngươi coi là thực lực chính là quy tắc, kia lão tử, hôm nay liền dùng thực lực nói chuyện với ngươi. Lý Ngư gầm thét, căn bản không có chần chờ chút nào, hắn không biết Thục Sơn mạnh bao nhiêu, hắn chỉ biết là, lúc này trong cơ thể của mình đã ẩn chứa gần như bạo tạc lực lượng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đem những này đã từng khi nhục mình người, cho từng bước đánh chết bành, thân ảnh càng là ở trong nháy mắt này trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ phía. Trên, gần như thúng di, trực tiếp xuất hiện tại Lý Bình trước mặt, sau đó, một quyền rơi xuống, răng rắc, một tiếng vang giòn xuất hiện. Chỉ thấy Lý Bình đầy rẫy trong kinh ngạc, ngực vị trí, đã bị Lý Ngư một quyền ném ra một cái lỗ máu, phốc, máu tươi bắn tung tóe Lý Ngư một mặt, nhưng Lý Ngư biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa, có, là hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Phía dưới, Long Phi khẽ nhíu mày, hắn sợ Lý Ngư đột nhiên đạt được mạnh mẽ như vậy lực lượng, sẽ bị lạc chính mình. Dù sao, liền xem như mình đem Phương Thiên Đại Đế truyền thừa lực lượng ném cho hắn, vì cái gì cũng không phải để hắn ổn tạo sát nghiệt, bất quá là muốn cho hắn một lần còn sống tôn nghiêm. Chỉ là hiện tại Lý Ngư đã bị trong lòng cừu hận tràn ngập bản năng, Long Phi muốn xuất thủ ngăn cản, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là Lý Ngư tự hồ đoán được Long Phi lo lắng, che kín máu tươi trên mặt, đối Long Phi nhếch miệng cười một tiếng, "Ê lão đại, yên tâm." Lý Ngư nói, mặc dù chỉ là bốn chữ, nhưng lại đã biểu lộ thái độ của hắn. Hô, Long Phi hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được, Lý Ngư mặc dù sát ý ngập trời, nhưng tâm trí tuyệt không mê thất, cũng không có bởi vì cái này đột nhiên đạt được cuồng bạo lực lượng, mà mê thất chính mình. Đối với Long Phi mà nói, cái này đủ. Về phần hôm nay Lý Ngư muốn đem ngày này vén đến trình độ gì, Long Phi không thèm để ý, chỉ cần Lý Ngư nghĩ, cho dù là đem toàn bộ Thục Sơn phá hủy, Long Phi cũng không để ý chút nào, không gì khác, chỉ vì Lý Ngư là huynh đệ của hắn. Hình tượng lại chuyển, Lý Ngư đem Lý Bình chém giết về sau, toàn bộ Thục Sơn phía trên đã khiến cho bối rối. Người này là điên rồi đi. Cũng dám khiêu khích Thục Sơn uy nghiêm. Các điêu, hắn chết chắc. Hôm nay Thục Sơn khai sơn, nhất định sẽ bắt hắn lập quy y. Cũng không nghĩ một chút, một cái trong truyền thuyết tiên môn xuất thế, vậy mà trực tiếp bị người như thế không nhìn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đám người bộc phát ra từng tiếng hoắc loạn, tất cả mọi người bắt đầu rời xa, tự hồ đã dự liệu được, chờ Thục Sơn người giáng lâm, Lý Ngư sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí sợ mình nếu như áp sát quá gần, sẽ bị Lý Ngư cho liên lụy. Mà Lý Ngư, trong ánh mắt lại là căn bản không có bọn hắn ánh mắt nhất chuyển, giống như rắn độc, trực tiếp khóa chặt hôm qua ra tay với hắn người. Còn có ngươi, ngày hôm qua một cước, hôm nay trả lại cho ngươi. Lý Ngư lạnh mị nói, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới bên cạnh người kia, sau đó một cước dẫm đạp bành, một cước này trực tiếp đem người này cho bước vào Thục Sơn kiến trúc phía trên, khuấy động ra vô tận bụi mù, mà người này càng là chết không thể chết lại. Còn có ngươi, ba ngày trước, ngươi nhục ta như chó, cho ta một bàn tay. Ngươi, nửa tháng trước, muốn đoạt lấy một cô nương ngẫu nhiên đoạt được trân quý dược liệu. Ta bất quá mở miệng ngăn cản, ngươi lại ngay trước mặt ta, đem cô nương kia gian sát. Hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Ngươi, còn có ngươi, Lý Ngư liên tiếp điểm ra mười mấy người, trừ hôm qua mấy người, còn có không ít, mỗi điểm ra một người, Lý Ngư đều sẽ đem tội lỗi ác cho vạch trần. Mà những người này, mỗi một cái bị Lý Ngư điểm ra đến, sắc mặt đều là nháy mắt trở nên trắng bệch, sưu sưu sưu, một nháy mắt, những người này không chút do dự, trực tiếp ngự kiếm phi hành. Lúc này, trong đầu của bọn họ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, nhất định phải trốn, chỉ có trốn, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, Lý Bình chính là bọn hắn vết xe đổ, tuyệt đối giống như không nơi tán thân. Mà Lý Ngư lại là không chút nào thương hại, hóa thân nhân gian phán quan, một lần lại một lần truy kích, một lần lại một lần ra quyền, mỗi một lần ra quyền đều sẽ kết thúc một tính mạng người. Ma quỷ, Ngươi cái này quái tử thủ, nói chúng ta đại tội ngập trời, vậy còn ngươi? Ngươi giết chúng ta cũng không phải là tội. Cẩu vật, ngươi nhất định phải chết, trên tiên sơn, ra tay đánh nhau, 10 đầu. Mệnh ngươi cũng không đủ chuộc tội. Vô số kêu rên tại Thục Sơn phía trên bộc phát, tại Lý Ngư tuyệt đối bạo lực. Phía dưới chạy trốn, căn bản lại không tồn tại, căn bản không có bất kỳ khả thi, thậm chí chưa từng ngự kiếm, liền trực tiếp. Đã bị Lý Ngư một quyền đánh xuống, không có chút nào bất luận cái gì chỗ trống để né tránh, mà Lý Ngư, trên mặt nhưng không có mảy may chần chờ cùng biến hóa. Giết các ngươi, là trừng phạt tội. Ta không phải chúa cứu thế, ta chỉ là biết, thế giới này, không nên muốn làm. Gì thì làm, y. Nếu như tiên sơn đến hộ các ngươi, vậy cái này tiên sơn, chính là hỗn thế chi. Môn, không vào cũng được. Lý Ngư trầm giọng nói, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ Châu Ngọc, chính là Long Phi đều bị chấn động, tại viễn cổ thế giới tung hoành, trong lòng của hắn muốn chỉ là thủ hộ, mặc dù hắn thấy, Lý Ngư hành vi mặc dù có chút thánh mẫu, nhưng càng nhiều, lại là xích tử chi tâm, Long Phi trong lòng cảm khái, cứ việc những năm này, trong lòng của hắn kiên trì thủ hộ, chưa từng biến qua. Xích tử chi tâm, Phương Thiên Đại Đế. Phương Thiên vốn là cương chính chi ý, bây giờ Lý Ngư trưởng khống Phương Thiên truyền thừa. Chẳng lẽ, Long Phi trong lòng sinh ra suy đoán nhưng không dám khẳng định, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư, đối mấy phần tinh quang nhưng lại tại lúc này, Thục Sơn phía trên, một thanh trường kiếm, bỗng nhiên phá không mà tới thẳng đến Lý Ngư sưu, xoát, kiếm quang đá lởm chởm, trong một chớp mắt phá vỡ hư không, tốc độ nhanh chóng, khó mà hình dung. Lý Ngư cũng là nháy mắt quay người, trên mặt phun trào một vòng kinh hoảng. Vô tri đồ vật, hôm nay ta Thục Sơn khai sơn xuất thế, cũng dám loạn tạo giết. Chóc y. Còn dám đối ta Thục Sơn khoa tay múa chân, càng là không biết sống chết. Y. Một kiếm chấm dứt tính mạng của ngươi, lấy chính ta Thục Sơn chi danh. Một thanh âm băng lãnh như sương, từ Thục Sơn phía trên rơi xuống, phốc phốc, Lý Ngư căn bản né tránh không kịp, liền trực tiếp bị một kiếm cho xuyên thân. Mà qua nếu không phải thời khắc mấu chốt Long Phi xuất thủ, đem thân thể sai chỗ, sợ là đã xuyên thấu lồng ngực. Y. Bản tọa muốn giết người, lại còn có người dám cứu. Xem ra, hôm nay bất động. Sát niệm, các ngươi là không biết cái gì gọi là tiên môn chi uy. Thiên kiếm chém yêu. Ra khỏi vỏ. Thục Sơn hư không bên trên, thanh âm chủ nhân hiện thân. Một thân pháp bào màu. Tím, hoàng diệu hư không mà lên trong tay, trường kiếm chia ra làm sáu, đột nhiên đâm xuống. Lý Ngư sừng sững bất động, chỉ là trong đôi mắt đã tràn ngập tức giận, phản phất, Thục Sơn làm đã để tuyệt vọng trong tuyệt vọng, bộc phát vô tận lửa giận. Long Phi trong lòng cũng là khẽ động, ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu nói ra, "Hề Thục Sơn, thật là lớn uy nghiêm. Ta cho ngươi cơ hội, đưa ngươi cho rằng Thục Sơn chiến lực mạnh nhất cho ta. Kêu đi ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả."